Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 383, tự giác, ta một nhìn bọn họ thật sự là rất thích thú, không nếu như để cho ta ôm một cái bọn họ đi. Ta là đứa bé hôn đường gì, ta tứ muội muội trước kia tại nhà mẹ đẻ lúc cùng ta là tốt nhất. Ta liền thích cái này một đôi đứa bé. Nghĩ cùng bọn họ đơn độc một khối, thôi mai nghĩ đến trong khách sạn Trần Tiểu Quân. Mặc dù làm chuyện loại này cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng ngẫm lại mình chỉ là đem đứa bé ôm ra đi nửa ngày. Chỉ chốc lát sau liền ôm trở về đến, cũng không phải muốn ăn bọn họ, chỉ cần có thể ôm ra đi, không có ra cái gì sai lầm, nghĩ đến thôi vì cùng nàng đến cùng cũng là thân thích. Sẽ không theo nàng so đo. Mà nàng cũng có thể giúp Nhiếp Tình một tay, xem như nhất cử lưỡng tiện, tại nông thôn bên trong giao hảo quê nhà ở giữa, đứa bé sinh ra chúng quê nhà ôm tới ôm lui trêu chọc dỗ dành cũng không phải chuyện khác người gì. Thôi mai mình tại nhà mẹ đẻ lúc cũng là có chất, còn không phải lúc sinh ra đời liền do chính mình lão nương Lưu Thị ôm ra đi cái này ôm một cái. Cái kia dỗ dành, liền nông nhàn lúc tại bên ngoài ném nửa ngày, như thường sẽ có người ôm trở về đến, cái này cũng không phải việc ghê gớm gì, bởi vậy nàng cũng không có cảm thấy nói ra lời này có quan hệ gì. Cái kia bà tử ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, nửa ngày về sau mới lắc đầu, khó mà làm được, tiểu nương tử này cùng tiểu lang quân thế nhưng là phu nhân cùng đại gia đầu quả tim tử. Các nô tỳ thế nhưng muốn hảo hảo phục dịch, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, đó cũng không phải là thú vị. Thôi mai mặc dù cũng cảm thấy mình lặng lẽ ôm hài tử ôm ra đi không, cùng đại nhân lên tiếng kêu gọi là không tốt lắm, bất quá mình cùng thôi vì là người thân đường tỉ muội. Những người này lại không thật đem chính mình xem như thân thích. Trong lòng nàng liền có chút không vui, bất quá thôi mai tính tình mềm đã quen. Nghe được người ta cự tuyệt, cũng chỉ do dự một chút liền đau khổ cầu khẩn nói. Ta chỉ đem nửa ngày, về sau qua mấy ngày liền phải đi về, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Ta thực sự không nỡ cái này một đôi đứa bé, ta cũng là nghĩ dính dính bọn nhỏ phúc khí. Ta thành hôn thật lâu rồi, trước đó không có phúc khí, có đứa bé cũng không có bảo trụ, ta bà thúc đến kịch liệt. Van cầu chị dâu bang giúp đỡ ta đi. Nàng nói xong, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Liên tục gõ mấy cái khấu đầu. Một bên lại vung lên vạt áo xoa lên nước mắt tới. Cái kia bà tử nhìn nàng khóc thật sự là lợi hại. Giống như là trong lòng cũng có chút động dung. Thôi mai lúc đầu chỉ là vì cầu tình. Thật không nghĩ đến cái này vừa khóc. Ngược lại thật sự là đem trong nội tâm nàng khó chịu cho câu lên. Chị dâu cũng là nữ nhân, biết nữ nhân này nếu là không có đứa bé, thời gian nên có bao nhiêu khổ sở, chị dâu liền xin thương xót, xem ở ta thật sự là bị buộc không có biện pháp phần bên trên. Giúp ta một lần, đại ân đại đức của ngươi, ta đời sau trả lại. Nàng nói xong, lại không được gõ ngẩng đầu lên, cái kia bà tử trong mắt lóe lên vẻ châm chọc, lại là cực nhanh lại đổi thành đồng tình. Vội vàng cũng cầm tay áo dụi mắt một cái, lúc này mới giúp đỡ thôi mai đứng dậy, đều là nữ nhân, cũng không dễ dàng, cái kia đã dạng này, ta cũng xem ở ngươi đáng thương phân nhi bên trên, giúp ngươi một lần, nhưng đứa nhỏ này thế nhưng là phu nhân cùng đại gia đầu quả tim tử. Cũng không thể ra cái gì sai lầm, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta là liền mệnh cũng muốn ném. Ngươi có thể muốn nhìn kỹ một chút, thôi mai tự nhiên là liên tục gật đầu. Lại cam đoan nói muốn cùng đứa bé đơn độc ở chung. Cái kia bà tử nhìn nàng cầu tử sốt ruột, thở dài một tiếng, cùng chúng nha hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lúc này mới riêng phần mình đi ra, bọn người vừa đi, thôi mai lúc này mới toàn thân là mồ hôi, mềm mại yếu đuối co quắp ngồi trên mặt đất. Dĩ nhiên nửa ngày đều cảm thấy trên thân không có khí lực. Dậy không nổi thân, trên nóc nhà lúc này có người chính mở ra một mảnh ngói. Hướng xuống đầu nhìn xem, gặp thôi mai hoảng hoảng trương trương trong phòng lật lên. Thôi mai trong lòng ám tự cảm thấy mình vận khí tốt. Trong phòng này dĩ nhiên thả đọc đứa bé móc treo những vật này. Nàng cũng không dám trì hoãn, rất sợ đến lúc đó vừa đi vừa về thời gian không đủ. Liền tranh thủ một đứa bé trói lại đọc ở trên lưng. Trong ngực cũng ôm một cái, liếc nhìn chung quanh, vội vàng liền cẩn thận lẻn ra ngoài. Nàng một đường không dám chọn nhiều người địa phương đi, chỉ là Nhiếp gia bên này phủ đệ lớn, hầu hạ nhiều người, nàng khó tránh khỏi cũng muốn gặp một chút. Liền cùng người nói là thôi vì nghĩ đứa bé, làm cho nàng ôm đi dỗ dành. Dạng này một đường đi tới, thôi mai đem cả đời mình nên vung láo đều vung xong. Đi đến ngoại viện lúc, cả người giống như bị trong nước vớt ra. Nàng hôm nay vận khí thật sự là rất tốt, ra vào nội viện chỗ ngày bình thường đều có người trông coi. Hôm nay lại cứ một bóng người đều không có nhìn thấy. Bên ngoài cũng là một đường thông thuận, thôi mai rất nhanh cõng đưa bé, một mặt dỗ dành trước ngực, lại đưa tay vỗ phía sau lưng đưa bé, rất sợ hai người này vừa khóc mình liền bị phát hiện. Thủ đại môn đám người lúc này cũng không biết đi nơi nào. Trong nội tâm nàng một trận cuồng hỉ, mảy may hoài nghi cũng không có, tranh thủ thời gian liền chạy ra ngoài, đi theo phía sau nàng mấy người có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Người phụ nữ này như thế vụng về, nhưng muốn học người ta trộm đứa bé cử động, nếu không phải là mình bọn người hỗ trợ, nàng chỉ sợ thật cất tâm tư như vậy, còn đi không xuất viện tử liền bị bắt lại. Sự tình dạng này khác thường, nàng dĩ nhiên mảy may hoài nghi cũng không có. Mấy người thấy được nàng ra trong phủ lúc, trên mặt dĩ nhiên lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Lập tức từng cái đều trong lòng khó nhịn không thôi. Tuy nói bị chủ tử phái tới cùng dạng này một thằng ngu. Bất quá đến cùng nàng là bị mắc lừa, tự nhiên kế hoạch nên như thế nào thuận đi liền phải làm như thế nào. Mấy người riêng phần mình chia ra làm việc, đối với đây hết thảy, thôi mai nửa chút cũng không có phát giác được. Nhiếp Tình lúc này trong khách sạn chờ đến có chút nóng nảy. Hạ Nguyên Niên thúc giục nàng nhanh chóng đến Nhiếp gia lấy tiền. Trong lòng chính nàng là rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi là cái gì tính tình. Nào dám cứ như vậy tùy tiện tiến đến, nếu không đem Nhiếp Thu Nhiễm chọc giận, hậu quả nàng không dám tiếp nhận, nàng còn trông cậy vào có thể cùng Hạ Nguyên Niên hợp cách về sau. Để Nhiếp Thu Nhiễm thay nàng làm chủ, lại cùng nàng tìm Như Ý Lang Quân, nơi nào nguyện ý thật đem người làm mất lòng. Liền muốn tìm Nhiếp Thu Nhiễm lấy tiền lắng lại trận này chuyện xấu. Nhưng cũng không thể để Hạ Nguyên Niên liền bộ dáng này tiến đến. Ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi ngươi tin hay không lão tử hiện tại bán ngươi đến quán bên trong đi. Hạ Nguyên Niên vội vã muốn bắt bạc ra ngoài uống hoa tửu. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia bạc mắt thấy mình có thể chạm tay. Nhiếp Tình tiện nhân kia lại chết sống không chịu đi. Trong lòng của hắn tức giận điên rồi, một bên đứng dậy liền hướng Nhiếp Tình vung mạnh nắm đấm. Dọa đến Nhiếp Tình thân thể rụt co rụt lại, bên cạnh Trần Tiểu Quân nhìn thấy Hạ Nguyên Niên bộ này hung ác dáng vẻ. Càng phát ra thay Nhiếp Tình cảm thấy không đáng, vội vàng liền nói, ngươi vội cái gì, Nhiếp cô nương hiện tại không đi, luôn có đạo lý của nàng. Hạ Nguyên Niên hiện tại nhất không nhìn nổi liền Trần Tiểu Quân cái này tiểu bạch kiểm. Một nghe hắn nói, lập tức cũng mặc kệ Nhiếp Tình, đưa tay túm Hạ Nguyên Niên cổ áo liền đem hắn xách lên. Hắc hắc cười lạnh nói, cũng không nghĩ tới chỗ này còn có nguyện ý thay cái kia huyên người can thiệp vào. Nói ngươi hay không có thông đồng, ai chịu tin, ngươi tin hay không lão tử lập tức nắm ngươi đi quan. Nói ngươi thông đồng vợ ta. Ta đi chỗ nào cũng không sợ. Trần Tiểu Quân xem xét Hạ Nguyên Niên hung ác dáng vẻ. Trong lòng có chút phạm sợ hãi, nhưng lại không chịu tại người trong lòng trước mặt cùng Hạ Nguyên Niên chịu thua. Bởi vậy ưỡn lên ngực liền lớn hét lên một tiếng. Hạ Nguyên Niên trong lòng tính tình lên, cầm nắm đấm liền muốn đánh hắn. Đầu kia Nhiếp Tình gặp một lần không tốt, chung quanh không ít người nhìn thấy phía bên mình. Đã hướng bên này chỉ trỏ, nàng cũng là muốn mặt mũi, nơi nào chịu bồi tiếp hai người này mất mặt, bởi vậy không muốn để cho Hạ Nguyên Niên vào lúc này thế thì náo loạn lên. Gây người chê cười, Bận Bịu liền đứng lên nói, ngươi lại đừng vội, ta đại ca là cái tính cách gì người ngươi cũng biết. Hắn cũng không ăn ngươi bộ này, ta không bằng trước cùng ta đại ca hảo hảo nói. Cùng hắn khóc lóc kể lể một phen cũng tốt, ngươi Minh Nhi lại theo ta cùng một chỗ tiến đến, luôn có bạc Kamani, chuyện này không phải cái gì hào quang. Nàng nói tự nhiên nhỏ giọng, chỉ có Trần Tiểu Quân cùng Hạ Nguyên Niên hai người nghe được. Hạ Nguyên Niên nhớ nàng nói cũng có đạo lý, đối với nhiếp phu tử như thế Lư Phần Viên trên mặt quang. Hắn có thể thu thập 10 cái 8 cái con mắt đều không cần nháy một chút. Có thể gặp Nhiếp Thu Nhiễm như thế dầu muối không thấm. Đánh nhau mình làm không qua hắn, mà so thế lực tâm ngoan nhân nhà lại không ở mình lời nói hạ người. Hạ Nguyên Niên thật đúng là có chút sợ hãi, lại nói cái kia thôi ra nha đầu nhìn người không lớn. Nhưng thủ đoạn thật đúng là làm người sợ hãi, ban đầu ở Nhiếp gia lúc mình bất quá là trêu chọc nàng một câu. Liền bị nàng cầm châm chọc lấy rất lâu. Đau phải tự mình về sau thấy châm liền trái tim băng giá. Lần trước cho là mình ăn chắc Nhiếp gia, chiếm nàng chút tiện nghi nàng vì nhà chồng thanh danh không chịu ở trước công chúng lên tiếng. Vừa nói câu nào liền bị nàng thu thập một phen, về sau bởi vì nàng nguyên cớ, mới bị Nhiếp tình tiện nhân kia thu thập một trận. Hạ Nguyên Niên hiện tại vừa nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng. Trong lòng ngược lại thật sự là sợ hãi. Có câu nói rất hay, đục sợ không muốn mạng, mà không muốn mạng lại sợ hung ác, hắn bất quá chỉ là đục một chút, đối phó Nhiếp tình cha con dạng này có thể bị hắn bắt tay cầm ăn ở tự nhiên có biện pháp. Có thể Nhiếp Thu Nhiễm hắn thật đúng là không đối phó được. Không biết tại sao, Hạ Nguyên Niên bản năng liền cảm thấy mình nếu là thật sự đem sự tình uy hiếp được trước mặt hắn. Chỉ sợ liền mệnh đều sẽ làm không có. Nhiếp Thu Nhiễm xem xét cũng không phải là nhiếp phu tử người dễ bị khi dễ như vậy. Người nói cũng có đạo lý. Hạ Nguyên Niên lạnh hừ một tiếng. Lúc này mới đem Trần Tiểu Quân trùng điệp lại đẩy về trên ghế. Một bên vỗ vỗ tay áo. Hắc hắc hướng Trần Tiểu Quân cười. Tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Lần sau lại muốn cùng tiện nhân kia cứ đến mắt đi. Lão tử đào ngươi mắt, Trần Tiểu Quân bị sợ đến trắng bệch cả mặt, hắn vốn chính là cái người đọc sách, cũng liền khi dễ một chút thôi mai mềm yếu như vậy có thể thụ mình nắm. Đụng Trần Tiểu Quân dạng này tên đần vô lại, chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, thế nhưng lại không làm gì được hắn, lúc này gặp Nhiếp Tình thay mình nói tốt, chỉ coi nàng không nỡ mình bị đánh, đau lòng mình, lập tức liền cảm kích nhìn nàng một cái. Trong lòng thay nàng đau buốt nhức vô cùng, như thế một cái khả nhân nhi, lại vẫn cứ gặp Hạ Nguyên Niên dạng này người thô kệch. Như cùng một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Thật sự là cha đạp, nếu là sớm biết như thế, liền nên mình lấy nàng, nơi nào bỏ được như thế đối nàng, làm cho nàng chịu khổ. Lại nghe Hạ Nguyên Niên miệng đầy mê sảng, chịu không nổi người trong lòng bị người nói xấu. Vội vàng liền tức giận chỉnh lý y phục nói, ta cùng trời trong xanh, Nhiếp cô nương chính là phát hồ tình, dừng hồ lễ, làm sao có thể có giống như ngươi tưởng tượng như vậy bẩn thỉu. Huống chi Nhiếp cô nương người như vậy, phối như ngươi vậy tên đần, thật sự là nhục hết rồi. Trần Tiểu Quân đến cùng là hơi sợ, mặc dù còn tại thay Nhiếp tình ra mặt, nhưng cũng không dám lại gọi thẳng nàng danh tự. Ngược lại gọi là Nhiếp cô nương. PS, canh thứ 3 tương đương một cái từ nhỏ đã để cho người ta mua đứt tự do bảo tiêu. Một cái hoàn toàn không hiểu trò chơi lính mới, vì bảo hộ mục tiêu mà đăng nhập vào trò chơi. Từ đây triển khai một đoạn không biết lữ trình, mở hố có cam đoan. Xin mọi người yên tâm nhập hố đi, đã là cuốn thứ 2 văn, tuyệt đối sẽ không quệt canh. Bạo lực phú em converter, lắc mê trang. Hết chương.